Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yên Bái với Hà Giang đều có những câu chuyện ma của riêng mình. Cát Linh Nghệ An cũng không chịu kém phần. Ở quê em thì không có ma cà rồng, nhưng trên em người chết rừng nhiều lắm. Nghe người già kể thì toàn lính bộ đội chết từ thời ngày xưa, toàn chết rừng chết suối. Cứ vào đêm giao thừa trong rừng toàn tiếng khóc. Nghe nhớ ngay cạnh mình có tiếng khóc. Mở cửa ra thì tiếng khóc nó vang xa từ tận rừng vô. Họ cứ khóc như thế cả đêm. Trẻ con tầm đó không ngủ được, toàn phải lấy bông tai hay dẹ bịt tai. Trẻ con thì lại không, hôm sau lại ốm. Tôi tò mò muốn nghe về chuyện làm bùa trên nó, mấy đứa nó cũng kể. Bùa thì không phải ai cũng làm bùa được anh ạ. Thầy làm bùa thì có thầy tốt thầy xấu. Thầy tốt thì chuyên làm lễ giải bùa, trừ ma cho mọi người trong làng. Còn thầy xấu thì người ta toàn hại người thôi. Nhà nào mà giàu có hơn là nó làm bùa cho trâu bò chết hết. Nhà em này, em đi làm có tiền mua 2 con dê cho bố mẹ, nhưng không dám nuôi ở nhà, toàn mang vào rừng thả với trông trong đó, để nó biết nó hại chết. Cái Hoa nói, theo như lời bọn nó kể, thì chỉ cần mang ảnh với họ tên đến nhà gặp thầy làm bùa là yểm được luôn. Lúc đó người bị làm bùa sẽ đau ốm liên miên, không giải nhanh thì sẽ bị điên. Mà giải bùa thì chỉ có gặp người yểm mới giải được. Còn bùa yêu thì cũng tương tự như thế, nhưng cần có thêm lọn tóc. Bị yểm bùa yêu thì cứ yêu sống, yêu chết người kia, không ai can ngăn được. Cái bùa yêu này tôi nghe nhiều lần rồi, giật mình tôi mới hỏi nhỏ chúng nó. Có đứa nào ở đây làm bùa không đấy? Cả bọn lắc đầu, cái Linh xua tay nói. Làm bùa không có hậu đâu anh ơi, sau này nó ám vào người hết. Chỉ được lúc còn duyên thôi, tới lúc hết duyên sống khổ sở lắm. Mặt mũi lúc đấy giả với xấu đi ngành cực. Bọn nào mà dùng bùa sau này nhìn mặt mũi phát hiện ra ngay, em không dại. Đang nghe chuyện chăm chú, con Trang tự nhiên vỗ vai cái Linh xong à một cái rõ to. Con Ngộ cả lỗ giật mình, cái Linh đang ngồi mà suýt rơi xuống đất. Linh cái cú quay ra sổ tiếng dân tộc mà tôi đoán là chị cái Trang. Cái Trang thấy dọa được chị thì cười như vớ được vàng. Bố con Ngộ phá game mà đờ mờ, nó lúc tôi hét tôi cũng giật mình thoát người. Tôi hỏi tiếp, thế bùa mắt rắn là bùa gì? Cái này không thấy đứa nào kể, cái Dung cũng chẳng nói gì. Cha động chạm đến nhau nên chúng nó cũng chẳng muốn nói. Mà thôi, cái bùa này tôi cũng nghe qua loa, cũng hiểu công dụng của nó như thế nào rồi. Tôi không hỏi thêm nữa, bọn nào kể cũng được, còn mỗi con Dung là chưa kể chuyện gì. Thế quê Dung không có ma quỷ gì sao? Cái Dung đó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không anh ạ, trên em không ma quỷ gì, nhưng biến thái nhiều lắm. Hiếp dâm trẻ con liên tục, mà công an họ chẳng làm gì đâu. Nó làm với bao người mãi sau này công an mới bắt. Mà có một thằng thanh niên sinh năm 92 đi địt trâu, con trâu 2 hôm sau chết. Thằng nó biến thái không chịu được luôn ấy, đến giờ vẫn không ai lấy. Ngay đến quả địt chết trâu cả nhà tự nhiên điên dại. Chuyện của cái Dung nó khắm hơn nước mắm. Tự nhiên nó chốt qua chuyện là bao nhiêu nỗi sợ lúc nãy bay biến hết. Tôi vừa cười sằng sặc vừa nói, đờ mờ, đến trâu nó địt còn chết thì bộ ai dám lấy nó. Về nhà nó địt cho lại không thấy ngày mai luôn ấy chớ. Tôi cố giả giọng dân tộc chiều nó. Cái Dung làm quả kết thợ điện cũng sợ hết hồn. Quạt quay điện sáng, cả nhà ồ lên. Ồ, có điện rồi, may thế, không hôm nay nóng chết. Câu chuyện địt chết trâu vẫn còn được nhai đi nhai lại cho đến mấy ngày sau. Cái Dung bị treo cho lần nào cũng đỏ cả mặt. Chương 18. Tình cảm không phải để đốt, đốt vía thôi. Trưa hôm sau ngủ dậy tôi vẫn thấy buồn cười câu chuyện một nện chết trâu của cái Dung. Hôm qua mưa gió khách khứa chẳng có, đang mong hôm nay tình hình hàng họ sẽ khá khẩm hơn. Nhưng phải nói là dạo gần đây khách đi chơi kém hơn hẳn. Chắc tại gần dịp cuối năm, ai cũng dành tiền chuẩn bị cho Tết nhất. Mấy hôm trước nói chuyện với bà chị thì bà ấy cũng nói, cuối năm lúc nào cũng vậy, mưa sâu mà đi khách không đi chơi mấy đâu, cuối năm thường đói. Thế lại tự nhiên là thế, cuối năm ai cũng phải dồn tiền, nợ cũng phải trả rồi bao nhiêu cái phải lo trong dịp Tết. Vào mình cũng thế, tiền đâu mà đi ăn mãi. Ăn cơm chưa xong phải đến 2 giờ chiều mới có 2 ông bán đồ tranh trào tường tượng gỗ lục bình. 2 ông đi xe máy cồng kềnh dựng trước cửa. Ông nào cũng cao to đen hôi và lại còn trả giá kỳ kèo 250k một phát. Chưa mở hàng đã gặp ngay khách ám, không cho đi thì mất xong, mà cho đi thì thấy nó cứ rẻ mạt thế nào. Ai đều đi chơi mà mặc cải như mớ sao lạng thịt. Che miệng tặc lưỡi, tôi cũng gọi 2 đứa đi là cái Linh với cái Dung dậy đi. 2 bố này đúng là hãm các loại hãm, đã trả giá xong lại còn chắc nép, không muốn đưa tiền trước. Bực mình tôi mới bảo, em lại 2 anh đấy. Anh mở hàng nhà em mà kỳ kèo từng hàng một, giờ lại còn không muốn đưa tiền trước. Không tiền thì không đi nhé. Nói đến thế mà 2 ông vẫn còn nhì nhằng. Xe bọn anh còn để đây, bao nhiêu đồ kia sợ không có tiền trả hay sao? Tôi thấy hơi buồn cười, với tôi đâu có mấy ông này bùng tiền. rắn mặt vào quán, còn dám địt bùng nữa là hai ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net